Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, Hắc Hoàn cự hình mãng xà. Tai nạn phát sinh, chỉ có thể tiếp nhận, rời đi Ô Sơn Trấn, Lâm Lôi cùng Bối Bối một đường hướng Bắc Phương đi tới. Nhìn thấy hết thảy để cho Lâm Lôi càng thêm trầm mặc. Toàn bộ Phân Lai Vương quốc hoàn toàn thành ma thú nhạc viên. Nhân loại thi thể hoàn toàn trở thành các ma thú đồ ăn. Mênh mông trên đường, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện ma thú, một cái còn sống người đều không có. Bỗng nhiên, từ cuối đường đầu xuất hiện một bóng người. Bóng người không ngừng mà đi tới. Vài đầu ma thú cũng gào thét vọt tới. Thế nhưng chỉ là mấy đạo yêu dị hào quang màu tím hiện lên. Cái kia vài đầu ma thú liền biến thành toái thi. Bóng người này tiếp tục đi tới. Bóng người này trên bờ vai còn có một cái đáng yêu màu đen ảnh thử. Lão đại, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Ta đều có chút đói bụng. Đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai Bối Bối linh hồn truyền âm nói ra. Lâm Lôi bất đắc dĩ nhìn Bối Bối một chút, dọc theo con đường này căn bản chính là chính mình đang bước đi. Bối Bối không phải đứng tại trên bả vai mình ngắm phong cảnh, chính là chạy đến trong lồng ngực của mình đi ngủ, còn mệt hơn. Tốt, a, phía trước chính là một ngọn núi, chúng ta đến cái kia giết một đầu ma thú đồ nướng ăn. Lâm Lôi vẫn như cũ cưng chiều đáp ứng Bối, Bối yêu cầu. Đối với bây giờ Lâm Lôi mà nói, ngoại trừ ở xa áo bố lai ân đế quốc đệ đệ tiểu ốc đốn, quản gia Hy Lý cùng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, còn có gia lỗ ba người bọn hắn hảo huynh đệ bên ngoài, cũng không có gì thân nhân, nhưng vô luận là ốc đốn bọn hắn, vẫn là gia lỗ bọn hắn, hiện tại muốn gặp mặt quá khó khăn, chỉ có Bối Bối một mực bồi tiếp chính mình. Tại Lâm Lôi trong lòng, sớm đã đem Bối Bối trở thành đệ đệ đồng dạng cưng chiều yêu thương. Cái này tử huyết thần kiếm đối phó đồng dạng cấp 7 ma thú, cấp 8 ma thú đều vẫn là rất thuận tay. Thế nhưng là đối phó cấp 9 ma thú, cũng rất nan công phá bọn hắn phòng ngự, cho bọn hắn đầy đủ tổn thương. Lâm Lôi nhìn xem bên hông tử huyết thần kiếm, trong lòng thầm than. Tử huyết thần kiếm rất sắc bén, tốc cực nhanh, mà lại có thể tùy tâm ý uốn lượn, đối phó chiến thuật biển người là phi thường dùng. Thế nhưng là đơn đấu một chút lợi hại ma thú, Lâm Lôi phát hiện cái này tử huyết thần kiếm thậm chí không bằng chính mình lợi trào. Đuôi rồng hữu hiệu, cái này một tọa núi thấp chân núi, Lâm Lôi cùng Bối Bối đang dùng nướng hai cái sói đùi. Bây giờ Lâm Lôi cùng Bối Bối vẫn chưa ra khỏi Phân Lai Vương quốc phạm vi. Chung quanh gặp được đều là ma thú. Bất quá lấy Lâm Lôi cùng Bối Bối thực lực, chỉ cần không gặp được thánh vực ma thú cũng không có cái gì nguy hiểm. Quê, Bối Bối trực tiếp bắt một cái sói đùi liền miệng lớn cắn xé. Lâm Lôi vung tay lên dập tắt đống lửa, cũng nắm qua một cái khác sói đùi bắt đầu ăn. Cái này nướng đùi sói đặc biệt tại phối hợp một chút ngắt lấy cỏ dại lấy liệu phối hợp. Mùi vị xác thực rất thơm. Từ sơn giã chi địa tìm kiếm một chút có thể làm lấy liệu vật liệu. Đây là tại bên trong dãy núi ma thú sinh tồn muốn học tập một môn học vấn. Lâm Lôi tự nhiên hiểu. Cái kia đại lang chân thế nhưng là so Bối Bối thân thể còn muốn phần lớn. Có thể Bối Bối ăn tốc độ lại so Lâm Lôi nhanh hơn. Lâm Lôi ăn mới một nửa, Bối Bối liền ăn sạch. Toa toa, bỗng nhiên cực kỳ nhỏ thanh âm ở phía xa vang lên. Lâm Lôi ăn đùi sói thịt động tác đột nhiên đình chỉ. Bối Bối một đôi lỗ tai nhỏ cũng dựng lên. Một người một ma thú gần như đồng thời hướng về sau mới nơi xa nhìn lại một cái mãng xà đầu. Lớn đến bằng gian phòng đầu rắn to lớn, cặp mắt kia như là đèn lồng đỏ đồng dạng quỷ dị dọa người. Từ trong rừng xuất hiện chỉ là một cái cự đại đầu rắn cùng dài mười mấy mét thân rắn thể. Thế nhưng là xem cái kia chừng 3 mét to thân thể. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng, con chăn lớn này chiều dài chỉ sợ là phi thường kinh người. Hiện tại lộ ra mười mấy mét, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhìn xem đầu này cự hình mãng xà trên thân, cái kia từng đạo màu đen, màu vàng thỉnh thoảng hoa văn. Lâm Lôi biến sắc, là hắc hoàn cự hình mãng xà. Lâm Lôi lập tức xác định cái này ma thú chủng loại. Hắc hoàn cự hình mãng xà nhất tộc bên trong xem như thượng đẳng tồn tại. Bình thường thành thục kỳ, hắc hoàn cự hình mãng xà đều là cấp 9 ma thú. Có thể so cửu đầu xà, tại mãng xà tộc nhóm bên trong, hắc hoàn cự hình mãng xà lấy cỗ máy chiến tranh mà nổi danh. Nếu như đem một đầu hắc hoàn cự hình mãng xà bỏ vào trong quân đội, tuyệt đối có thể giết chết 10 vạn đại quân. Hắc ám hệ ma thú, phòng ngự mạnh, răng nanh có kịch độc. Đây chính là hắc hoàn cự hình mãng xà đặc thù. Xì xì, cái này hắc hoàn cự hình mãng xà trong miệng khi thì nôn tâm. Cặp kia giống như đèn lồng đỏ rét lạnh con mắt, càng là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bối bối. Rất hiển nhiên, đầu này hắc hoàn cự hình mãng xà đã đem Lâm Lôi bối bối trở thành nó con mồi. Bối bối, cẩn thận một chút. Lâm Lôi hai con ngươi nhìn chằm chằm vào hắc hoàn cự hình mãng xà, không dám có chút buông lỏng. Cùng lúc Lâm Lôi bên ngoài thân bắt đầu toát ra vảy giáp màu đen, phía sau lưng gai nhọn cũng xông ra, còn có cái trán, khuỷu tay, đầu gối bộ vị đều toát ra lạnh lẽo gai nhọn. Ba, ba, Lâm Lôi con rồng kia đuôi khi thì đánh ra mặt đất. Mà tại Lâm Lôi bên cạnh bối bối toàn thân lông tóc cũng dựng lên. Hắc hoàn cự hình mãng xà thấy cảnh này, cái kia mãng xà đầu lập tức ngẩng lên thật cao, rõ ràng cảnh giác. Hô, một đạo cuồng phong gào thét âm thanh. Cái kia hắc hoàn cự hình mãng xà thân thể dĩ nhiên là hoàn toàn quăng tới. Không đến một giây đồng hồ thời gian, đưa qua 100 mét kinh khủng thân thể liền hung hăng quất hướng Lâm Lôi. Bối bối, Lâm Lôi cùng bối bối gần như đồng thời công kích về phía cái này hắc hoàn cự hình mãng xà thân thể. Xèo, hào quang màu tím lấp lóe. Keng, Lâm Lôi chỉ nghe được một trận sắt thép tiếng va đập. Chính mình tử huyết thần kiếm cũng chỉ là tại hắc hoàn cự hình mãng xà trên thân thể lưu lại một đạo bạch ấn, lại không gây thương tổn được đối phương một tia. Phòng ngự quả nhiên mạnh, cái kia mãng xà thân hình khổng lồ lập tức bắt đầu muốn quấn quanh Lâm Lôi. Lâm Lôi tin tưởng một khi mình bị cái này thân thể cho quấn quanh trùm lên, không nói ngạt thở, vẻn vẹn cái kia kinh khủng trói buộc lực lượng liền sẽ đem chính mình đè bách thành bánh thịt. Ôi, Lâm Lôi lợi chảo đột nhiên đâm vào hắc hoàn cự hình mãng xà thân thể. Chỉ nghe suy suy âm thanh, cái này lợi chảo liền đâm phá hắc hoàn cự hình mãng xà tầng ngoài cùng lân phiến. Thế nhưng là Lâm Lôi lợi chảo lại không cách nào tiếp tục đâm vào. Hắn cảm nhận được lân phiến phía dưới kinh người lực cản. Hô, cái kia mãng xà thân thể liền muốn trói buộc Lâm Lôi. Lâm Lôi lại cười lạnh, đột nhiên rút ra lợi chảo, cả người đạp một cái mãng xà thân hình khổng lồ. Né tránh mãng xà thân thể trói buộc, cùng lúc khuỷu tay hung hăng đánh tới hướng mãng xà thân thể. Lâm Lôi khuỷu tay thế nhưng là có cái kia gai nhọn. Cái này gai nhọn truyền lại từ tại kiếp bối thiết giáp long. Lực công kích thế nhưng là cực kỳ kinh người. Xùy, khuỷu tay gai nhọn đâm rách lân phiến, cũng chậm rãi đâm vào bên trong. Cái này hắc hoàn cự hình mãng xà lân giáp phía dưới là cái gì? Phòng ngự thế nào đáng sợ như vậy? Lâm Lôi gai nhọn chỉ là cắm vào một nửa làm thế nào cũng thứ. Bất động. Ngao, hắc hoàn cự hình mãng xà đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia to lớn mãng xà não đại đột nhiên liền di động đến Lâm Lôi trước mặt. Cái kia miệng to như chậu máu đột ngột mở ra, chỉ gặp một đạo chất lỏng màu đen trực tiếp thổi ra ngoài, bắn về phía Lâm Lôi. Kịch độc, Lâm Lôi đột nhiên đạp một cái mãng xà thân thể, mượn nhờ lực bắn ngược cả người hướng về sau mới nhảy ra. Thế nhưng là chất lỏng màu đen quá nhiều, rơi vãi phạm vi quá lớn, vẫn như cũ có bộ phận rơi vào Lâm Lôi trên đùi. Suy suy, Lâm Lôi trên đùi phát ra quỷ dị thanh âm. Lâm Lôi cảm thụ được, cái kia kịch độc rơi vào trên đùi lại hoàn toàn bị chính mình bên ngoài thân lân phiến cho ngăn cản. Lại, kíp bối thiết giáp long phòng ngự thật là đáng sợ. Loại kịch độc này căn bản đối cái này lân phiến không có gì tổn thương. Lão đại, đi mau, đầu kia mãng xà phòng ngự quá biến thái, da thịt vừa quá dày. Bối bối lo lắng nói, đi, Lâm Lôi không chút do dự cũng là mang theo bối bối phi tốc hướng bắc phương chạy vội. Đầu kia hắc hoàn cự hình mãng xà du động thân hình khổng lồ đuổi khoảng khắc. Sau cùng vẫn như cũ bị Lâm Lôi, bối bối cho bỏ lại xa xa, đang thoát đi hắc hoàn cự hình mãng xà truy sát về sau. Lâm Lôi cùng bối bối sau đó cuối cùng đi ra phân lai vương quốc phạm vi. Nhưng mà dù cho đi ra phân lai vương quốc phạm vi, bọn hắn thấy là vẫn như cũ là thê lương cảnh tượng. Xem ra vị kia ma thú sơn mạch, vương, nói chuyện cũng không phải là bài tựa. Chiếm cứ thần thánh đồng minh gần một nửa lãnh thổ. Phu phu, tử huyết thần kiếm lấp lóe. Tùy tiện đem một đầu cấp 6 ma thú rực điểu long chém thành hai nửa. Bối bối, ngươi nói chúng ta đối phó cấp 9 ma thú, làm sao lại khó như vậy đâu? Lâm Lôi đã gặp được vài đầu cấp 9 ma thú, như tại phân lai thành bên trong tử văn hắc hùng, hắc long, đối diện với mấy cái này cấp 9 ma thú. Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn né tránh căn bản là không có cách tổn thương đối phương. Chính là đối mặt tốc độ di chuyển chậm chạp hắc hoàn cự hình mãng xà. Lâm Lôi cũng vô pháp chân chính tổn thương đối phương. Bối bối cũng im lặng. Bối bối cùng Lâm Lôi gặp đồng dạng nan đề. Bối bối chính là thể tích nhỏ. Cắn người ta một ngụm chỉ sợ ngay cả tầng ngoài đều cắn nát. Thế nào tổn thương đối phương? Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm vang lên. Lâm Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng nga, hỏi Đức Lâm Gia Gia. Đức Lâm Gia Gia thế nhưng là kiến thức rộng rãi, khẳng định cũng nhận biết rất nhiều thánh vực cường giả. Ở phương diện này hẳn là có hiểu biết. Lâm Lôi, người đang phiền não thế nào đối phó cấp 9 ma thú? Đức Lâm Kha Ốc đặc cười nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Vâng, Đức Lâm Gia Gia. Người biết ta nên làm cái gì sao? Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiếp tục nói ra. Lâm Lôi, thực ra người tử huyết thần kiếm vẫn là rất lợi hại. Chỉ là bởi vì ngươi không có long hóa thời điểm chỉ là chiến sĩ cấp 7. Long hóa sau cũng bất quá mới là cấp 9 sơ giai. Ngươi nói ngươi một cái cấp 9 sơ giai chiến sĩ, liền muốn giết chết một cái cấp 9 ma thú. Lâm Lôi khẽ giật mình. Đúng, mình bây giờ thực lực là không đủ. Chờ ngươi bước vào cấp 8, long hóa đoán chừng chính là cấp 9 đỉnh núi. Đến lúc đó ngươi sử dụng tử huyết thần kiếm, hoặc là dùng ngươi lợi trào hàn là liền có thể tổn thương cấp 9 ma thú. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói, bất quá ngươi bây giờ vẫn là có khả năng đối phó cấp 9 ma thú. Biện pháp gì? Lâm Lôi đại hỉ, Đức Lâm Gia Gia quả nhiên biết rõ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói ra. Lâm Lôi, ngươi có phát hiện hay không? Cái kia Khải Tát, còn có Khắc Lai Đức sử dụng đều là cự kiếm. Lâm Lôi nhớ lại, đúng, Khải Tát cùng Khắc Lai Đức sử dụng đều là cự kiếm. Ngươi biết bọn hắn vì cái gì sử dụng cự kiếm sao? Đức Lâm Kha Ốc Đặc dò hỏi. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Đúng, Khải Tát cùng Khắc Lai Đức đều là chiến sĩ cấp 9. Không có khả năng không biết sử dụng vũ khí hạng nhẹ tốc độ sẽ nhanh hơn. Thế nhưng là bọn hắn vì cái gì vẫn là sử dụng cự kiếm đâu. Lâm Lôi không khỏi nhớ lại cùng Khải Tát giao thủ từng màn tràng cảnh. Lâm Lôi, ta nhớ được khi còn bé. Phụ phụ thân ta đốn cây thời điểm đều là sử dụng loại kia trọng phủ đầu, mà không có phục dụng khinh bạc búa nhỏ. Vì cái gì đây? Đức Lâm Kha Ốc Đặc hướng dẫn từng bước nói. Lâm Lôi bỗng nhiên có chút minh bạch. Vũ khí nhẹ, sắc bén, tại quần công thời điểm xác thực rất hữu hiệu. Thế nhưng là đơn độc đối mặt cường giả thời điểm, lại không bằng vũ khí hạng nặng. Vũ khí hạng nặng có thể tốt hơn phát huy một người lực lượng, có thể đề cao uy lực công kích. Mà lại, đối với cường giả cấp 9 mà nói, mấy trăm cân hơn ngàn cân vũ khí đối tốc độ ảnh hưởng cũng không lớn. Lâm Lôi có chút minh bạch, sử dụng vũ khí hạng nặng, tự thân lực lượng mới phát huy ra, thật giống như một cái đại lực sĩ, sử dụng truy sát lớn nện người uy lực lớn, vẫn là dùng nhẹ nhàng linh hoạt trường kiếm uy lực lớn đâu. Mà Long Huyết chiến sĩ, ngay cả mấy chục vạn cân cự thạch đều có thể dơ lên. Lực lượng rộng lớn, thế nhưng là phi thường kinh người. Trách không được, ta phát hiện chính mình đối phó cấp 9 ma thú thời điểm, Tử Huyết thần kiếm còn không bằng quả đấm mình. Lợi chảo hữu hiệu, Lâm Lôi giật mình. Có lẽ, ta là nên tìm kiếm một thanh vũ khí hạng nặng. Lâm Lôi một bên nói, một bên nhanh chóng đi tới tại hoang vu trên đường. Lão đại, phía trước có cái đội kỵ binh ngũ. Bối Bối bỗng nhiên truyền âm nói ra. Lâm Lôi nhìn kỹ lại, quả nhiên tại phía trước có một cái dừng lại nghỉ ngơi đội kỵ binh ngũ. Loại này đội kỵ binh ngũ Lâm Lôi trên đường đã gặp được nhiều lần. Có thể tại ma thú trải rộng địa vực sống sót, bình thường đều là đại gia tộc tinh anh hộ vệ đội ngũ. Không cần để ý bọn hắn, Lâm Lôi không nhìn những người này, tiếp tục đi tới, nhưng khi cách gần thời điểm, Lâm Lôi chợt phát hiện một người quen, Sa Khác, nhị vương tử Sa Khác. Lâm Lôi giật mình, Lâm Lôi tại Phân Lai Vương quốc đảm nhiệm cung đình ma pháp sư. Đối với đại vương tử Tạp Lôi cùng nhị vương tử Sa Khác vẫn là nhận biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.